Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Hỗn Độn Linh Ngọc. TKSCHOGCHG đã bắt đầu. Mũ gạch dưới dưới thiên giới vốn là không có lớn như vậy. Mặc dù 36 trọng thiên cũng là khó được động thiên phúc địa. Nhưng nếu luận diện tích, nhiều nhất cũng coi như là một tòa đô thành lớn nhỏ. Căn bản chưa nói tới là một phương thế giới trên thực tế. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích chung, thiên giới liền là cái dạng này, mặc kệ là Hạo Thiên Trì hạ hậu thế tiên gia thiên đình, vẫn là Đế Tuấn Trì hạ thượng cổ yêu tộc thiên đình. Nó lớn nhỏ cũng chính là đã bao hàm thiên đình các cung như vậy chĩa xuống đất mới. Cùng với nói là một giới, chẳng bằng nói là một thành càng thêm thỏa đáng. Hiện tại thiên giới sở dĩ như thế lớn, về căn bản vẫn là ở chỗ nữ hoa. Tại Thẩm Quy đăng cơ thời điểm, nữ hoa một tay phá vỡ thiên địa hàng rào, dẫn vô tận hỗn độn chi khí vào thiên giới, lại lấy càn khôn đỉnh đem kia vô tận hỗn độn chi khí phân chia thanh khí chọc khí, định lưỡng nghi, bổ sung thiên địa bản nguyên, từ đó dùng thiên giới chân chính trưởng thành là một phương thế giới. Chỉ bất quá, lấy hỗn độn chi khí tưới tiêu, đem một phương động thiên phúc địa cưỡng ép tấn thăng là một phương đại thiên thế giới. Liền xem như nữ hoa, cũng vô pháp làm được thập toàn thập mỹ, cũng tỉ như vượt ngang thiên giới trên không đầu kia thiên hà. Cứ việc nữ hoa đã dùng ngũ thải thạch bổ sung dẫn hỗn độn chi khí vào thiên giới khe hở, nhưng là cùng nguyên bản thiên địa hàng rào so sánh, ngũ thải thạch hình thành hàng rào vẫn là không có ổn định như vậy. Bởi vậy mới có hỗn độn chi khí rót vào, đi qua ngũ thải thạch sinh ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, cuối cùng tạo thành đầu này thiên hà. Nhưng mà, những này thực ra cũng đều chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, bởi vì đạo này kẽ nứt tồn tại, không chỉ có hỗn độn chi khí sẽ từ đó rót vào thiên giới, còn có một số chỉ tồn tại cùng vô tận trong hỗn độn đồ vật cũng biết theo đạo này kẽ nứt tiến vào thiên giới. Tại những vật này bên trong, dĩ nhiên sẽ có như là hỗn độn linh ngọc, hỗn độn ngoan thạch loại hình đồ tốt tồn tại. Ngoài ra cũng có một chút không tốt đồ vật tồn tại. Thiên Hà Thủy Quân tồn tại ý nghĩa trừ tuần sát thiên giới bên ngoài, còn có một cái chức trách chính là đề phòng một chút có hại đồ vật thông qua thiên hà dưới đáy kẽ nứt tiến vào thiên giới. Mà giao cơ chuyến này đi ra ngoài đi tản bộ, chính là nhặt được một kiện theo hỗn độn bên trong rớt xuống thiên giới đồ vật. Chuẩn xác mà nói là hai khối hỗn độn linh ngọc. Cho nên nói, cái gì gọi là Âu Hoàng? Đây chính là rồi, hỗn độn linh ngọc cùng hỗn độn ngoan thạch là vô tận trong hỗn độn cơ bản nhất hai loại vật liệu. Đương nhiên, cơ bản cũng không đại biểu không chân quý. Ban đầu ở thiên địa chưa mở thời điểm, 3000 hỗn độn ma mặc kệ luyện chế thứ gì, cơ hồ đều là lấy hai loại vật liệu là chủ tài. Mà có thể bị hỗn độn ma thần xem như luyện chế pháp bảo chủ tài vật liệu, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều biết chân quý cỡ nào. Hai loại vật liệu bên trong, hỗn độn ngoan thạch đặc tính là bài trừ vạn pháp. Lấy hỗn độn ngoan thạch là chủ tài luyện chế pháp bảo, tuyệt đại đa số cấm chỉ phòng ngự đều không thể đối hắn đưa đến hiệu quả. Về phần hỗn độn linh ngọc, nó đặc tính thì là ở chỗ một cái linh chữ. Lấy hỗn độn linh ngọc là chủ tài luyện chế pháp bảo, mặc kệ là linh tính vẫn là trưởng thành tính đều là cực cao. Nếu như nói lấy hỗn độn ngoan thạch là chủ tài luyện chế pháp bảo vừa luyện chế ra tới liền rất lợi hại, như vậy lấy hỗn độn linh ngọc là chủ tài luyện chế pháp bảo thì là có được vô hạn trưởng thành khả năng. Nhưng mà lúc trước một đám hỗn độn ma thần, khả năng cái gì cũng thiếu, nhưng chính là không thiếu thời gian, Bởi vậy, tại một đám hỗn độn ma thần trong lòng hai loại vật liệu chung hỗn độn linh ngọc trình độ trọng yếu. Muốn ở xa hỗn độn ngoan thạch bên trên. Cũng chính vì vậy, bây giờ tại hỗn độn ở trong có lẽ còn có thể tìm tới một chút hỗn độn ngoan thạch. Nhưng là hỗn độn linh ngọc, nhưng là đã cơ hồ tuyệt tích. Có thể nói, hiện tại nếu có hỗn độn linh ngọc xuất hiện tại hồng hoang đại địa bên trên, tuyệt đối có thể gây nên một đám thánh nhân tranh đoạt. Nhưng mà, Giao Cơ cũng chỉ là đi ra như thế một đi dạo. Liền nhặt được hỗn độn linh ngọc. Hơn nữa còn là hai khối. ABQ ABQ. Thiên giới, một cái thường thường không có gì lạ tiểu sơn cốc bên trong. Giao Cơ nhìn xem trước mặt hai khối hỗn độn linh ngọc. Không khỏi rơi vào trầm tư. Giao Cơ là nhận ra hỗn độn linh ngọc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hạo Thiên. Chính là Hồng Quân bên người một khối hỗn độn linh ngọc hóa hình. Mà nàng làm Hạo Thiên muội muội, bản thể chính là sinh trưởng tại hỗn độn linh ngọc phía trên một đóa hoa sen. Vì lẽ đó, người khác khả năng không nhận ra hỗn độn linh ngọc, nhưng nàng khẳng định là nhận ra. Thậm chí, Giao Cơ chẳng những nhận ra hỗn độn linh ngọc, hơn nữa nàng còn phát hiện trước mặt cái này hai khối hỗn độn linh ngọc trạng thái rất không đúng. Tại nàng cảm ứng chung, cái này hai khối hỗn độn linh ngọc linh tính không khỏi cũng quá cao một chút. Hỗn độn linh ngọc mặc dù chân quý liền chân quý tại một cái linh chữ, nhưng là loại này linh tính cũng là có hạn độ. Mà trước mắt cái này hai khối hỗn độn linh ngọc linh tính đã hoàn toàn vượt ra khỏi Giao Cơ nhận biết. Dưới loại tình huống này, Giao Cơ chỉ có thể nghĩ đến một loại tình huống, cái này hai khối hỗn độn linh ngọc sắp dựng dục ra linh trí lúc trước Hạo Thiên từng tại trong lúc vô tình cùng nàng nói tới hắn sinh ra linh trí thời điểm sự tình, mà tại Hạo Thiên tự thuật bên trong loại tình huống kia. Cùng Giao Cơ hiện tại trước mặt cái này hai khối hỗn độn linh ngọc tình huống cơ hồ là không có sai. Biệt, vừa nghĩ đến đây, Giao Cơ ngay tại trong sơn cốc ở lại tâm tính thiện lương nàng quyết định thủ hộ cái này hai khối hỗn độn linh ngọc hóa hình. Dù sao, hiện tại cái này hai khối hỗn độn linh ngọc còn không có chân chính sinh ra linh trí. Nếu như bị một chút tâm tư hiểm ác người phát hiện, có thể sẽ xóa đi linh ngọc chung chưa sinh ra linh trí. Sau đó đem linh ngọc lấy đi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong thiên cung, Thẩm Quy đang nhìn Nguyệt cung tu. Xuất xích, đi, giao. Tiểu Du mặc lần trước tới nhìn Nguyệt cung tìm kiếm Thẩm Quy không có kết quả sau, liền trở lại Trường Sinh đế cung bế quan luyện đan đi. Quảng Thanh Tử còn tại đuổi huyền nữ. Hồng hoang đại địa bên trên, nhân tộc tại Hiên Viên dẫn đầu xuống vui vẻ phồn vinh phát triển. Trong lúc đó, Hiên Viên dưới trướng Đại Hiền Thương Hiệt quy nạp tổng kết nhân tộc dĩ vãng ghi chép mọi việc. Phương thức lại thêm chính mình lý giải, như là thời kỳ thượng cổ yêu sư Côn Bằng tạo 3000 yêu văn đồng dạng đã sáng tạo ra nhân tộc. Chính mình văn tự, sau đó, nhân tộc phát triển liền tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Hiên Viên tại giải quyết người hoàn mỹ trong tộc bộ một ít chuyện sau, liền bắt đầu mang theo dưới trướng đại quân đánh đông dẹp bắc vu yêu đại kiếp về sau. Mặc dù nói Thẩm Quy trở thành yêu tộc trung chủ, nhưng cũng không phải sở hữu yêu tộc đều quy về dưới trướng hắn. Ngày xưa Đế Tuấn dưới trướng yêu tộc, tại Vu Yêu đại kiếp sau, dĩ nhiên có một bộ phận về đến Thẩm Quy dưới trướng. Một bộ phận đi theo Côn Bằng, một bộ phận vào Tây Phương, một bộ phận lại đến Thông Thiên giáo chủ môn hạ. Nhưng còn có tương đương một bộ phận yêu tộc lựa chọn ai cũng không cùng. Mà tại cái này một bộ phận yêu tộc bên trong, dĩ nhiên có một phần là lựa chọn quy ẩn. Thế nhưng còn có một bộ phận thì là tại hồng hoang đại địa bên trên tìm phiến địa phương chiếm núi. Làm vua, Bắc Câu Lô Châu là Thẩm Quy dưới trướng yêu tộc đại bản doanh. Bọn hắn tự nhiên sẽ không đi phương Bắc. Đông Thắng thần châu yêu tộc lấy Tây Vương Mẫu, cũng chính là hổ nữ dưới trướng Côn Luân yêu tộc cầm đầu. Vì lẽ đó đi Đông Thắng thần châu cũng không nhiều. Bộ phận này yêu tộc, tuyệt đại đa số cũng tập trung vào Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Châu. Hiên Viên muốn chinh phạt liền là bộ phận này yêu tộc ở trong những cái kia chiếm núi làm vua gia. Hỏa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,